Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơ mà. Rất kích động đó. Ông xã, anh làm gì thế? Bỏ em xuống đi. Mạc Mạc đã sớm bị Giản Chiến Nam ôm vào trong lòng. Thời gian còn sớm, không bằng chúng ta tạo người trước đi. À, không muốn, không muốn. Mạc Mạc kháng nghị, nhưng kháng nghị của cô không có hiệu quả. Cơ thể cô đã bị Giản Chiến Nam ôm đặt lên giường vào phòng ngủ. Mạc Mạc muốn chạy trốn, nhưng lại bị Giản Chiến Nam giữ lại, đặt cô ở dưới thân. Ông xã, em phải duy trì thể lực, duy trì trí nhớ, để chào đón cuộc thi nữa, đạt thành tích tốt nữa. Kế hoạch tạo người của chúng ta phải hoãn lại sau thôi. Mạc Mạc nói với Giản Chiến Nam, hy vọng ông xã háo sắc buông tha cho mình. Nơi nào đó của Giản Chiến Nam chọc chọc vào Mạc Mạc. Bà xã, nghẹn rất khó chịu đấy, em nhẫn tâm thế sao? Mạc Mạc nói nhỏ, chuyện đó anh có thể tự mình giải quyết, đi toilet, em không ngại đâu. Mạc Tiêu Hữu, anh để ý đó. Giản Chiến Nam nghiến răng nghiến lợi, hét tên của cô, chứng minh lời của cô đã trêu chọc đến hắn. Mạc Mạc vội thuận theo. Chuyện đó thật ra em cũng để ý, nhưng em nói giỡn mà, ông xã đừng tức giận, sẽ có nếp nhăn đó. Cô thật là một người không có lập trường mà. Bà xã, nếu không thì đổi phương pháp đi. Lưỡi Giản Chiến Nam khẽ liếm ở đôi môi cô. Em có thể giữ được thể lực rất tốt. Cái gì? Mạc Mạc mở to mắt nhìn Giản Chiến Nam với vẻ mặt chờ mong. Giản Chiến Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào môi Mạc Mạc. Dùng miệng của em. Đầu Mạc Mạc như nổ ra, nóng giống như là bị thiêu, nói lắp bắp. Không, không phải chứ. Em không muốn. Tuy thời điểm làm chuyện đó, ông xã cũng dùng miệng để yêu nơi đó của cô. Nhưng cô chưa từng làm qua. Hơn nữa, mỗi lần ông xã làm như thế, cô không chỉ thấy xấu hổ, mà còn nghĩ là bẩn nữa. Vẻ mặt Giản Chiến Nam bi thương, hơi nheo mắt. Bà xã ruồng bỏ anh. Không có, thực sự không có. Sẽ làm tổn thương tự tôn của ông xã. Mạc Mạc vội phủ nhận, tuyệt đối không phải là ruồng bỏ ông xã. Chỉ là thẹn thùng thôi. Hơn nữa, không dám nghĩ tới nữa. Vậy bắt đầu đi. Vẻ mặt Giản Chiến Nam chờ mong. Sau đó, cuối cùng Mạc Mạc phải thật cẩn thận, rất thẹn thùng, rất đỏ mặt, rất không tình nguyện mà dùng miệng đi yêu nơi kia của ông xã. Nhưng vừa mới nghe được tiếng than rầm rì của ông xã, thì đột nhiên cô bị ông đẩy ra. Sao thế? Có phải bị răng nanh cắn trúng không? Giản Chiến Nam giống lên với vẻ mặt đau khổ. Mạc Tiêu Hữu, em lại ăn vụng ớt cay rồi phải không? Mạc Mạc cắn môi. Ăn vụng một ít, hơn nữa còn chưa kịp đánh răng. Cho nên trong miệng vẫn còn rất cay. Mạc Tiêu Hữu, em không cần cuộc sống tính phúc nữa phải không? Sắc mặt Giản Chiến Nam rất sinh động, như bị đốt ở mông nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm. Mạc Mạc lo lắng chạy theo, nhưng lại bị Giản Chiến Nam nhốt ngoài phòng tắm. Cô cắn ngón tay sám hối, cô thật sự không có ý mà, là ông xã đưa ra yêu cầu, mà cô thì không có ý thức được, hậu quả lại như thế. Lúc Giản Chiến Nam đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Mạc Mạc rất tức giận, không thèm nhìn cô đi tới phòng thay đồ. Mạc Mạc định bợ đi theo sau Giản Chiến Nam, đi theo làm tùy tùng hầu hạ Giản Chiến Nam, nào là thắt caravat, tìm giày. Ông xã, lần sau sẽ không nữa. Còn có lần sau sao? Giản Chiến Nam tức giận nhìn cô. Không phải, không phải, anh muốn đi đâu? Mạc Mạc thấy hắn mặc đồ tây, trở nên đẹp trai đến chết người. Không phải hắn tức giận bỏ nhà đi đó chứ? Ăn cơm. Giản Chiến Nam tức giận nói. Hả? Ăn cơm mà phải mặc chỉnh tề thế sao? Quần áo, caravat, giày, không phải là do em chọn cho anh hay sao? Giản Chiến Nam nhíu mày nhìn cô. À, đi thôi, ăn cơm nào. Tất cả đều là lỗi của cô. Amen, cô có tội. Ăn cơm xong, Mạc Mạc được Giản Chiến Nam tự lái xe đưa cô đi thi. Lúc xuống xe, Giản Chiến Nam cho Mạc Mạc một nụ hôn thật lớn. Bà xã, cố lên. Mạc Mạc giơ nắm tay lên. Cố lên, ông xã chờ em chiến thắng trở về nhé. Mạc Mạc xuống xe vào trường thi, tin tưởng 10 phần. Mỗi lần Mạc Mạc thi xong, đi ra, nhìn thấy cơ thể cao lớn của Giản Chiến Nam đứng ngoài chờ cô, sẽ kiềm chế không được, muốn nhào vào trong lòng hắn. Rất ấm áp, không muốn rời xa. Cảm giác như thế không biết đã trở lại từ lúc nào. Buổi thi cuối cùng ngày hôm sau, Mạc Mạc thi xong, ra khỏi trường, liền thấy Giản Chiến Nam lo lắng đứng chờ cô. Tầm mắt đang tìm tòi hình bóng cô. Mạc Mạc vẻ mặt tối tăm đi về phía Giản Chiến Nam. Sao thế bảo bối? có phải không tốt không? Giản Chiến Nam cũng đi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net